Mỹ nữ tập hợp chi vô hạn luân hồi. Tác giả: Bảo Phá Quỷ Tài. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 724, chương 720. Cùng Bỉ Bỉ Đông đối diện. Canh 2, Bỉ Bỉ Đông một đôi tròng mắt màu xanh lam sẫm, nhìn chăm chú vào trước mắt trời sinh mị cốt, kiều diễm như hoa hồ liệt na, của nàng phương tâm lý, cũng dâng lên nồng nặc nhu tình. Nhẹ nhàng vươn cánh tay ngọc, Bỉ Bỉ Đông đem hồ liệt na xinh đẹp thân thể kéo vào trong lòng. Liên na, làm cho sư phụ hào hào ôm một cái. Hai tử của ta, Bỉ Bỉ Đông làm cho hồ liệt na đầu gối lên chính mình đẫy đà bộ ngực sữa chi của nàng một đôi ngọc thủ, thì là ở hồ liệt na mềm mại phía sau lưng chi. Nhẹ khẽ vuốt vuốt, tựa như đang vuốt ve cùng với chính mình hài tử giống nhau. Ừ, sư phụ. Hồ liệt na lẳng lặng dựa vào ở Bỉ Bỉ Đông hương thơm mềm mại trong lòng. Giờ khắc này, của nàng tâm lý tràn đầy cảm động cùng hạnh phúc. Mặc dù năm đó trong nhà đột nhiên bị biến cố, phụ mẫu câu chết, thế nhưng hồ liệt na lại bị Bỉ Bỉ Đông cứu, mà Bỉ Bỉ Đông lại phi thường thích năm đó còn nhỏ nữ nhân anh hồ liệt na, đã đem nàng mang về Vũ Hồn Điện tự mình nuôi nấng, cũng đem chính mình cả đời sở học dốc túi truyền cho. Có thể nói Bỉ Bỉ Đông với hồ liệt na vừa thầy cũng mẫu đồng dạng, bởi năm đó ở Bỉ Bỉ Đông thân cũng xảy ra cực đại biến cố, nàng đối với mình sinh nữ nhi Thiên Nhận Tuyết rất là phản cảm, mà hồ liệt na gia nhập vào để cho nàng một lần nữa tìm được rồi mẫu tính hào quang. Kết quả là Bỉ Bỉ Đông liền tự mình nuôi nấng giáo dục bắt đầu hồ liệt na tới, cho nên hồ liệt na với Bỉ Bỉ Đông lại là đồ đệ, lại là nữ nhi, cho nên trước mặt người khác Bỉ Bỉ Đông cùng hồ liệt na là câu nệ quan hệ thầy trò, nhưng đến rồi người sau, Bỉ Bỉ Đông cùng hồ liệt na biến thành một loại khác mẫu nữ quan hệ. Bỉ Bỉ Đông yêu hồ liệt na, hồ liệt na cũng yêu Bỉ Bỉ Đông. Liên na, ngươi muốn hảo hảo nỗ lực nhất giới Vũ Hồn Điện thánh nữ vị, ta đã xác định rõ thí sinh, đó chính là ngươi, ta hảo hài tử. Bỉ Bỉ Đông vươn ngọc thủ, nhẹ khẽ vuốt vuốt hồ liệt na xinh đẹp dung nhan, ôn nhu nói. Hồ liệt na khẽ gật đầu, dùng chính mình tuyệt mỹ mặt cười nhẹ nhàng ma sát Bỉ Bỉ Đông diễm mỹ ngọc dung, nhẹ giọng nói ra: Liên na nhất định sẽ không làm cho sư phụ thất vọng. Lần này toàn bộ đại lục cao cấp hồn sư học viện tinh anh đại tái chung kết quyết tái, Liên na nhất định sẽ biểu hiện tốt một chút. Lý Vô Ngạo dẫn Tiểu Vũ, Ninh Vinh Vinh, Chu Trúc Thanh, Lam Ngân, Hoán Khê, Độc Cô Nhạn, các loại, chờ nữ nhân ở lớn như vậy thiên đấu hoàng gia học viện chiến đội khu nghỉ ngơi. Nghỉ ngơi trong chốc lát, liền thấy phía trước đài cao chi đi tới quần áo tư sắc sạch xinh đẹp tuổi trẻ thị nữ. Sau đó một vị tay cầm vây quanh vô số rực rỡ trong suốt bảo thạch quyền trượng, đầu đội treo đầy đồ trang sức hoàng quan, khí chất cao quý, thân thể ung dung, dung nhan xinh đẹp, tịnh lệ vô song, eo nhỏ nhắn sờ sờ, đôi mi thanh tú nhẹ nhàng diễm mỹ cô gái trẻ tuổi. Mải bước liên tục, chậm rãi đi tới, một đường chi, này Vũ Hồn Điện trưởng lão, hồn sư nhóm, dồn dập khom người tử, trịnh trọng trang nghiêm mà hô: Tham kiến giáo hoàng miện. Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, phất tay một cái, ý bảo mọi người bình thân, liền dẫn đám này thị nữ nhẹ nhàng đi đài chủ tịch, ở một cái điêu long hoặc phượng thất thải bảo tọa chi nhẹ nhàng ngồi ngay ngắn tới. Là, vâng, đúng, nàng, cái này nữ nhân xấu. Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ tam nữ ngay lập tức sẽ nhận ra Bỉ Bỉ Đông vị này nữ nhân giáo hoàng. Năm đó Bỉ Bỉ Đông dẫn theo Vũ Hồn Điện nhất bang phong hào đấu la phía trước tinh đấu đại xâm lâm giải đất trung tâm, vây công Lam Ngân, Hoán Khê thời điểm, Lam Ngân, Hoán Khê, Tiểu Vũ cùng Lý Vô Ngạo đều nhớ kỹ Bỉ Bỉ Đông tuyệt thế dung mạo. Hừ, cái này nữ nhân xấu, năm đó thả ra võ hồn thời điểm, rất giống một con nhện bự, nói nhiều xấu có bao nhiêu xấu, bây giờ biến thành bình thường nữ nhân hình thái, lại diễm mỹ tuyệt sắc, nói thật đẹp có bao nhiêu mỹ, thật đúng là khiến người kinh ngạc a. Lam Ngân lạnh rên một tiếng, âm thầm phun mắng, đúng vậy, cái này nữ nhân xấu, năm đó còn làm hại chúng ta thiếu chút nữa thụ thương. Về sau, nhất định phải tìm nàng đẹp. Hoán Khê cũng là hừ hừ nói. Đối với chuyện năm đó, Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân đều đối với Bỉ Bỉ Đông canh cánh trong lòng. Lam Ngân, A Di, Mụ Mụ, các ngươi cẩn thận một chút. Bỉ Bỉ Đông hướng chúng ta nơi đây nhìn tới. Tiểu Vũ đôi mắt đẹp đồng dạng phẫn hận vô cùng nhìn về phía đài chủ tịch dung mạo khuynh quốc. Khuynh thành, khí chất duyên dáng sang trọng Bỉ Bỉ Đông, đang muốn phụ họa nói cái gì đó, đã thấy Bỉ Bỉ Đông đôi mắt đẹp nhẹ nhàng di động. Nhìn về phía nơi đây, lúc này thấp giọng nhắc nhở, Lý Vô Ngạo thấy vậy, lập tức thi triển ra Lam Ngân lĩnh vực, ngưng tụ ra hai cái Lam Ngân thảo ngũ, đắp lên Lam Ngân cùng Hoán Khê hai người dung nhan tuyệt thế. Về phần mình cùng Tiểu Vũ hai người, Lý Vô Ngạo thì là không có bao nhiêu lo lắng, bởi vì năm đó Bỉ Bỉ Đông chỉ gặp qua Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ nhân, cũng không có phát hiện núp trong bóng tối mình và Tiểu Vũ hai người. Nhìn đầu cái này hai cái nón lục sắc yếu ớt che lại bên cạnh mỹ mặt mũ rơm, Lam Ngân cùng Hoán Khê sững sờ, chợt hơi nở nụ cười. Hoán Khê vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng ở Lý Vô Ngạo cánh tay ninh một, hì hì cười nói, Vô Ngạo, có muốn hay không làm cho Lam Ngân làm cho ngươi đỉnh đầu như vậy mũ mang? Khái khái, ta xem vẫn là không cần. Hoán Khê a di, đó là sống sống lột da ta, ta cũng sẽ không mang như vậy mũ. Lý Vô Ngạo cười khan nói, vì phòng ngừa Hoán Khê nói đùa, mạnh mẽ đem mũ đeo lên đầu mình. Lý Vô Ngạo cười hì hì, bước đi bước chân, trốn Chu Trúc Thanh cùng Ninh Vinh Vinh phía sau. Lúc này, đài chủ tịch Bỉ Bỉ Đông đã đưa mắt về phía nơi đây, bởi Lam Ngân cùng Hoán Khê hai nữ đầu đều mang dây mũ che ở các nàng nửa há dung nhan tuyệt mỹ. Vì vậy Bỉ Bỉ Đông cũng không có một con trai nhận ra các nàng. Bất quá, đối với Lý Vô Ngạo, vị này chú đóng ở thiên đấu thành bạch kim chủ giáo Sarah phát cấp tốc tín hàm đề cập qua tuyệt thế yêu nghiệt thiên tài, Bỉ Bỉ Đông vẫn là tràn đầy ý tò mò. Một đôi mắt đẹp, nhìn chằm chằm Lý Vô Ngạo một trương tuấn tiếu khuôn mặt nhỏ nhắn thanh tú. Nhìn đã lâu, ân, lúc đầu Bỉ Bỉ Đông là không biết Lý Vô Ngạo dung mạo đến cùng dung mạo ra sao chết. Bất quá, đạt được bạch kim chủ giáo Sarah hết sức khẩn cấp tín hàm nhắc nhở, lại ở hôm qua, khiến người len lén vẽ Lý Vô Ngạo bức họa. Vì vậy Bỉ Bỉ Đông một con trai liền nhận ra Lý Vô Ngạo. Thấy Lý Vô Ngạo quả như bức họa chi cao cường như vậy tiếu thanh tú, hoạt thoát thoát một người ăn bám tiểu bạch kiểm, Bỉ Bỉ Đông không khỏi mỉm cười. Một tấm tuyệt thế vô song mỹ lệ dung nhan chi hiện ra vẻ mỉm cười, phát giác được Bỉ Bỉ Đông nhìn chòng chọc cùng với chính mình, còn song cùng với chính mình mỉm cười, Lý Vô Ngạo sững sờ, chợt không khách khí chút nào hướng về phía Bỉ Bỉ Đông chớp một con mắt, cười hắc hắc, trong đôi mắt hiện ra một tà ý, còn nhìn chằm chằm của nàng linh lung bay bổng tiếu mỹ thân thể, dò xét trong chốc lát, tiểu tử này dài một tấm tiểu bạch kiểm, tà trong tà khí chính là, thật là có thú, đây là Bỉ Bỉ Đông kế đó. Đối với Lý Vô Ngạo chỗ đánh giá, xem trước một chút tiểu tử này hôm nay biểu hiện như thế nào. Nếu như hắn thực sự như Sarah ở thư nói xong như vậy vô cùng kỳ diệu, còn tuổi nhỏ, liền sở hữu 50 vạn năm lấy hồn hoàn. Thực lực bản thân lại là 75 cấp, ở trong sân lại có thể tài nghệ trấn áp quần hùng. Ta sẽ quất cái thời gian. Triệu Kiến một hắn, Bỉ Bỉ Đông mỉm cười, thu hồi nhìn về phía Lý Vô Ngạo ánh mắt. Trong lòng thì thào tự định giá nói, thịnh thế Diên Ninh là một câu chuyện hai anh em nương tựa đưa Đại Việt lên nền thịnh thế đỉnh cao.